Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830, hắn phỉ báng ta a. Trường Khương tử, Khô Tăng tử, Thanh Chân tử, những này luyện khí sĩ bị đột nhiên phản bội Đặng Ly tử khống chế lại. Mà lúc này tại nhà xí cửa ra vào, Cư Lương đột nhiên cảm giác cái bụng đã hết đau. Thức tỉnh, săn giết thời khắc, Cư Lương rời đi nhà xí, đi tới trên chiến trường. Xích Quách vốn là đang chuẩn bị chạy trốn, vừa rồi Thanh Vân thị cứu hắn, trấn áp Tuân Sơn thần, thế nhưng Cao Cứ thần cũng bị Tuân Sơn thần giết chết. Xích Quách hiểu được trận chiến này quá hung hiểm, hắn đang chuẩn bị tại cái khác địa phương thi thố tài năng. Không nghĩ tới lại xuất hiện một nhóm Hồng Châu viện quân. Vì vậy mắt thấy đại thế đã mất, đang chuẩn bị chạy trốn. Kết quả gặp xông tới Cư Lương. Cư Lương liếc mắt một cái liền nhận ra cái này ra hỏa. Chính là lần trước bị một quyền của mình đánh tới đầu gối quỳ xuống đất tên to con thiên thần. Vì vậy lần này vẫn như cũ không có nương tay. Ôm hắn bắp chân bụng chính là một cái ném qua vai. Xích Quách thân hình to lớn, nhưng mà lại bị Cư Lương cùng vung khăn lau một dạng một tay xoay tròn. Tiếng hét thảm bên tai không dứt. Cách đó không xa Bào Hào toàn thân run rẩy, nhìn thấy Cư Lương trong mắt xuất hiện hung quang, quát to một tiếng quay đầu liền chạy. Một lúc, tiên thức, Lư Vương Đô, chúng ta đi mau. Bào Hào phát giác được vấn đề. Hồng Châu người xuất hiện viện quân, mà Đặng Ly tử đột nhiên phản bội, mà còn tại hô hào cái gì? Hắn đang kêu cái gì? Thần nhân tiên thức nghe một cái, đáp lại nói, hắn thuyết hắn cùng tội ác không đội trời chung. Bào Hào, thăng A còng thăng đô la phần trăm, chấm ngoặc kép, giảng đạo lý, có ý tứ gì nha? Ngươi không phải chúng ta cái này trận doanh đồng đội sao? Bào Hào chạy tới, lớn tiếng gầm rú nói, Đặng Ly tử, ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì phản bội? Vì cái gì mở ra cái kia sau lưng lực sĩ chớ chú? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Làm sao biết? Đặng Ly tử tại giang thủy bên trên chèo thuyền, một bên gầm thét, ngươi không được phỉ báng ta a! Các ngươi Tấn Vân thị hài cốt vô tội, không hề có đạo lý liền tiến đánh có đức chi bang. Thiên hạ có chí chi sĩ sớm liền hẳn là cùng thảo phạt chi. Ta vốn là ứng Tấn Vân yêu cầu mà đến. Nhưng ta càng muốn khuyên các ngươi cải tà quy chính. Ai biết các ngươi chấp mê bất ngộ, hay là thành rồi thiên hạ tổn hại. Hắn vừa nói, còn một bên lắc đầu thở dài. À, hay là ta tu hành không đủ. Không đủ để đưa ngươi các loại dẫn trở về chính đồ. Vốn dĩ vì các ngươi đi tới Hồng Châu, bị đả kích liền sẽ từ bỏ. Nhận rõ ràng hiện thực chênh lệch, không nghĩ tới các ngươi khư khư cố chấp. Đơn giản chỉ cần phải để mảnh này đất đai sinh linh đồ thán, ta cũng đành phải chặt đứt đi qua, cùng các ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hôm nay Tấn Vân sẽ tại cái này đền tội, từ đế chi hung danh, thế gian người nào không biết. Tấn Vân tại Hoài Địa trắng trợn bắt lấy danh xưng hoàng đế hiền nhân, kém chút hãm hại tính mạng bọn họ, sớm đã để cho thần nhân cộng nộ. Đặng Ly tử chỉ thiên bức tranh nơi, biểu thị chính mình cùng Tấn Vân thị không có chút quan hệ nào. Không có tham dự bất kỳ cái gì thảo luận. Thậm chí không tại một cái nhóm bên trong. Không có đoạt lấy hồng bao. Lại thêm không có muốn qua sắc đồ. Bào Hào đều choáng váng. Cứ như vậy nhìn xem Đặng Ly tử vạch lên thuyền nhỏ đang biểu diễn tấu đơn. Chúng ta lúc nào hãm hại những cái kia hiền nhân tính mệnh? Không có. Hắn nói là kém chút. Ý tứ là hãm hại, thế nhưng không hoàn toàn hãm hại. Thần nhân tiên thức còn rất tốt bụng cho Bào Hào tiến hành ngữ văn chỉ điểm. Bào Hào đều điên rồi. Lúc này hắn đang mục quang ngưng tụ, thấy được từ trong nước sông leo ra Thao Thiết đại thủ lĩnh. Từ khai chiến đến hiện tại, người một mực rơi tuyến, có thể tính một lần nữa liên tiếp a. Thao Thiết bị khởi đầu một trận hỏa pháo nổ nhảy sông, thật vất vả hiện lên đến, lại bị trên trời rơi xuống đến hai cái đại sư nện trở về trong nước. Hiện tại chiến tranh đều đã tiến hành đến cuối cùng. Hắn rốt cục thượng tuyến, để cho ta lên thuyền. Thao Thiết bới ở Đặng Ly tử thuyền một bên, Thế nhưng Đặng Ly Tử giơ kiếm chém liền. Thao Thiết giật nảy mình, giận dữ nói: "Ngươi chặt ta làm cái gì? Chặt Hồng Châu người a?" Đặng Ly Tử: "Nghiệt chướng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó đồ vật. Ta hôm nay vì dân trừ hại, chặt chính là ngươi." Thao Thiết giật nảy cả mình: "Đại sư, ngươi cái này phản bội phản không có dấu hiệu nào có thể nói a? Là ta tiền lương mở không đúng chỗ sao? Có cái gì yêu cầu ngươi có thể xách a? Đi lên liền giao đơn từ chức biểu thị cùng ta không đội trời chung. Đây là làm cái gì?" Thao Thiết: "Ngày xưa ta tuy mong được ngươi dày ân, nhưng mà ta đã giúp ngươi đánh qua Vân Trung Tử, chú Phong cái kia sau lưng lực sĩ, hiểu ngươi đại quân nguy hiểm. Chuyện hôm nay, người ta một kiếm hai đoạn, lại không liên quan." Thao Thiết mắng mắng đây, hoàn toàn không làm rõ ràng được đây là có chuyện gì. Hắn bị Đặng Ly Tử chặt chạy, hoạt động lấy hướng Giang Thủy bên bờ bơi đi. Thao Thiết sử dụng nước tung tóe nhảy hiệu quả nổi bật. Đặng Ly Tử cảm giác được Xích Tùng Tử phẫn nộ ánh mắt, toàn thân run lên một cái. Hay là kiên trì đối Xích Tùng Tử nhỏ giọng nói: "Đồ đệ đi qua mười mấy năm, đã từng thu hắn ân trọng, đồ đệ cuối cùng không dễ giết hắn. Sư phụ, ngươi xem." Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử ánh mắt u u. Đại trượng phu lấy tín nghĩa làm trọng, cũng là bình thường. Xích Tùng Tử vốn là nghĩ toàn bộ sống, muốn biểu thị giết Thao Thiết thu lễ không làm việc cũng rất bình thường. Nhưng là lại nghĩ lại dạng này đối với xã hội tập tục không tốt lắm. Xích Tùng Tử nhìn nhìn Đặng Ly Tử, lại nhìn một chút bên mình bị hạ chú đeo đế nữ tử trạch. Nếu như mình xuất thủ nói, trên thuyền này Liêu Ngật Tử cùng Thiếu Ly hiển nhiên xem không ngừng nàng. Đặng Ly Tử xem xét loại tình huống này, vội vàng nói: "Sư phụ, ta tới giúp ngươi trông coi nàng." "Không, không được ngươi, ngươi biết nàng là ai sao? Ngươi chưa hẳn coi chừng nàng." Xích Tùng Tử nói thẳng hắn trình độ không đủ. Đặng Ly Tử không phục, trong lòng tự nhủ Hồng Châu cái kia kỳ quái sau lưng lực sĩ, chính mình cũng có thể hạ chớ chú để cho hắn đợi tại nhà xí bên trong ra không được. Chỉ là một cái sơn dã thôn cô mà thôi, làm sao lại xem không ngừng. Chấm ngoặc kép, không ngờ lúc này đế nữ tử trạch như giống là chó điên bạo khởi. Kém chút một miệng cắn lấy Đặng Ly Tử trên cổ, lần này cho hắn dọa cho phát sợ. Tử trạch điên điên khùng khùng, tiếng mắng không dứt: "Ngươi dám nói ta là thôn cô? Ngươi biết ta huyết mạch đến cỡ nào cao quý sao?" Đặng Ly Tử thầm nghĩ rơi xuống đất Phượng Hoàng cũng không thể so với gà nhà tốt hơn chỗ nào. Nhưng cái này bà điên xác thực rất hung, lại nói tiếp: "Trực tiếp đem ngươi cho chú đến nhà xí bên trong đi. Ai nói tiên nữ không lên nhà vệ sinh, chính là nói chuyện công phu." Thao Thiết đã dùng bơi tự do nhanh chóng vẩy nước đến rồi bên bờ. Lúc này Tấn Vân Thị liên quân là đại thế đã mất. Vài cái thủ lĩnh đang chờ chạy trốn. Khi thấy Thao Thiết lên bờ, hắn a mẫu, ta ăn ngon uống sướng kết giao hắn lâu như vậy. Hắn ăn ta uống ta quay đầu liền không nhận biết ta. Đem ta ăn uống đều phun ra a hỗn đản. Chấm ngoặc kép, Thao Thiết còn tại mắng: "Mời mười mấy năm đồ ăn vặt, đối phương thế mà lâm trận phản bội." Điều này làm cho hắn tức đến nổ phổi. Đem Đặng Ly Tử cửu tộc lão mụ tất cả đều tại trên miệng chu sát. "Đại thủ lĩnh, người còn sống a, ta thật cao hứng." Bào Hào nhìn thấy Thao Thiết, quả nhiên là mừng rỡ. Vốn là coi là nhà mình đại thủ lĩnh đã bị vùi dập giữa chợ, không nghĩ tới còn nhảy nhót tưng bừng. Không hổ là nhân hùng bên trong trí cường giả. Cái này thể phách cho dù ở tứ đế bên trong cũng xem như được số một số hai. Thật sự là thịt a. Theo ta phản kích, giết chết Hồng Châu người. Thao Thiết giống to vài tiếng, khí không nhẹ, lại trừng tròng mắt xem Bào Hào. Người đúng là ngu xuẩn cao hứng cái gì? Người có biết nói chuyện hay không? Người cao hứng, ta cho người biết. Người cao hứng, ầm ầm. Bầu trời bên trong đột nhiên mưa gió mãnh liệt, rồng ngâm rung động, ứng long thân hình xuất hiện tại trong mây đen. Cái kia to lớn đầu rồng mang theo xâm nhiên ác ánh mắt, vượt qua núi Nhạc Khâu Lăng, đi tới chiến trường chính. Thao Thiết nhìn chằm chằm cái kia đầu rồng, yết hầu run run một cái.